Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 55, khống chế. Tiên nhân hình thức là dựa vào thuật giả thu nạp giữa thiên địa khí tức ở thể nội chakra kết hợp mà hình thành một loại trạng thái đặc thù, so với dưới trạng thái bình thường cường đại mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều. Mà cho đến tận này, giới ninja truyền ngôn bên trong chỉ có cổ lão thánh địa Diệu Mộc Sơn, Ryuchi động cùng trơn ướt rừng mới có lấy tu hành truyền thừa. Mấy chục năm trước, lần thứ hai giới ninja đại chiến bên trong, ba tên Konoha thượng nhẫn dựa vào ba đại thánh địa truyền thừa nhẫn đạo chính diện chống lại cái gọi là bán thần ninja Salamander Hanzo, từ mà trở thành danh truyền giới ninja tam nhẫn. Mà bây giờ, hơn 10 năm đi qua, không nghĩ tới, người thật bước ra một bước này, tại trước mặt của chúng ta a. Jiraiya, Oanh Minh không ngừng khảo hạch chàng bên trong. Orochimaru lạnh lẽo con người chậm rãi nhìn chăm chú tại đối diện. Trầm thấp khàn khàn nói, tràn ngập cát bụi bên trong. Khóe miệng của hắn lây dính loang lổ vết máu, lộ ra sắc mặt càng tái nhợt. Xung quanh chỗ, ba đạo mấy chục mét chi cự cóc thân ảnh xúm lại một đầu toàn thân đen kịt đồng dạng to lớn vô cùng. Mãng xà công kích tới, phát ra tiếng vang rung trời. Đạp đạp, mà giờ khắc này, một đạo lạnh lùng thân ảnh thì chậm rãi xuyên qua bụi mù. Dần dần đi vào, lộ ra Jiraiya trải rộng sát cơ sắc mặt. Tự nhiên, hắn khinh thường nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, như đồng hành đi tại thời gian tiết điểm bên trên. Trong nháy mắt lấp lóe đến cái sau trước mặt chỗ. Lần này, người chân chính giác ngộ a. Orochimaru, phanh. Không giữ lại chút nào, một quyền hung hăng lâm vào Orochimaru phần bụng chỗ. Lập tức đem cái sau như là như đạn pháo oanh đánh ra ngoài. Hung hăng khảm nạm ở ngoại vi trên mặt tường. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân thể, nhưng đã đủ rồi. Hừ hừ, hừ hừ hừ, ha ha ha. Đột nhiên, mặt tường bên trong Orochimaru phát ra trầm thấp liên miên cười lạnh. Lập tức nói, nguyên lai, đây chính là cái gọi là tiên nhân, lực lượng. Không gì hơn cái này a. Xùy, nhưng mà, lời của hắn rơi địa trong nháy mắt. Một vũng lạnh lùng màu lam đã ánh vào trước mắt. Tiên pháp, siêu Odama Rasengan, oanh, không có chút nào trở ngại. Kịch liệt phong tức hóa thành sức mạnh cuồng bạo nhất tràn vào nặng nề vách tường ở giữa. Trong nháy mắt, phá hủy hết thảy. Mà giờ khắc này, Konoha phương xa chi địa, thông qua tiên nhân hình thức Jiraiya có thể rõ ràng nhận ra. Bên phải phía trước vài trăm mét chi, theo một chỗ không gian vỡ vụn, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Có cố định tọa độ phi lôi thần mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể được ứng phó. Nhưng loại này tùy ý thiết lập tọa độ phi lôi thần, bất kỳ thể thuật hoặc là nhẫn thuật đều đã mất đi tác dụng vốn có a. Trên đầu vai, hai đại tiên trong lòng của người ta chỗ cũng đồng thời sinh ra một tia cảm giác bất lực. Bất quá, ta vẫn là chiếm hữu lấy một tia ưu thế. Lúc này, Jiraiya đột nhiên cười lạnh, thấp giọng nói, hắn tiên nhân thể là không hoàn chỉnh. Ân, không sai. Sâu tòa tiên nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, bị giới hạn nhân thể bản chất cùng hấp thu thiên địa chi lực hạn chế. Tên kia không có khả năng thời gian dài bảo trì tiên nhân thân. Mà nhỏ Jiraiya tiên nhân hình thức có chúng ta thời khắc rót vào thiên địa chi lực thì không có. Loại này khuyết điểm, dạng này tiếp tục kéo dài, chưa chắc sẽ thua đâu. Shima tiên nhân cũng khẽ vuốt cằm. Phía trước chỗ, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nhìn chăm chú lên Jiraiya thần sắc biến ảo. Khóe miệng không khỏi lạnh lùng nhất câu. Nhàn nhạt nói, đã nhận ra một chút chỗ rất nhỏ a, nhưng, cuối cùng không có tác dụng gì. Nói nhỏ lấy, tay phải của hắn đột nhiên vươn về trước. Năm ngón tay mở ra. Đã thật lâu rồi, loại lực lượng này tại trong thân thể của ta yên lặng quá lâu. Ông. Nỉ non âm thanh bên trong, Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình từ mắt trái của hắn chỗ khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ phía dưới mảng lớn địa vực. Ngô, cái thế giới này khoáng vật vẫn là cực kỳ phong phú a. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng cười một tiếng. Quen thuộc xúc cảm từ tinh thần lực cuối cùng truyền đến. Sau một khắc, tĩnh mịch lòng đất chỗ. Trong bóng tối, từng tia hào quang màu vàng óng dần dần bốc lên. Phanh, không hề có điểm báo trước. Khoảng cách mặt đất gần nhất một chỗ kim sắc ầm ầm xông ra. Lên tới giữa không trung chỗ. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, cơ hồ vô số huyễn ảnh từ địa trong ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là không ngừng biến hóa cùng giao hòa kim loại vật chất. Cuối cùng diễn biến thành từng khỏa lớn chừng quả đấm kim loại bi thép. Đủ có mấy trăm khỏa nhiều. Hội tụ tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân các nơi. Cái gì? Đây là vật gì? Chẳng lẽ, cái này mới là tên kia huyết kế lực lượng chân chính a? Nơi xa, Jiraiya ánh mắt đột nhiên mở to. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên tựa như tinh thần quay chung quanh Uzumaki Tamajitsu. Lại có thể dễ như trở bàn tay hấp thụ sâu trong lòng đất mỏ kim loại vật. Cùng tùy ý điều khiển. Loại lực lượng này, trên đầu vai, Sima tiên nhân khiếp sợ nói. Đợi lâu, lúc này, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở miệng. Ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên Jiraiya. Siêu, một đoạn thời khắc. Một đạo lãnh quang tựa như tia chớp từ sau người đáy mắt lấp lóe mà qua. Lập tức, từng khỏa bi thép trong nháy mắt xuyên thủng không gian. Hung hăng xông về đối phương. Muốn sớm đánh bại ta à? Quá ngây thơ rồi. Đối mặt với cái kia đạo đập vào mặt quỷ dị tàn ảnh. Jiraiya không có chút nào buông lỏng. Thần sắc cứng lại. Cắn một cái tại tay trái phía trên. Tê, đỏ thẫm huyết kế lập tức chảy ra. Jiraiya không chút do dự, ngón tay xâm nhiễm, một chưởng đặt tại hư không chỗ, để ngươi chân chính kiến thức một phen rượu mộc sơn cốc phong thái a. Thông linh thuật, phanh, theo hắn trầm thấp quát lạnh, mảng lớn chakra màn khói lập tức bốc lên mà ra, tràn ngập chỗ này không gian, siêu siêu siêu, mà ngay sau đó, cái kia phá không mà đến tính ra hàng trăm bi thép cấp tốc chui vào trong đó. Không có gây nên mảy may biến ảo. Áo. Nơi xa, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt liền giật mình. Lập tức ánh mắt chậm rãi dương lên. Tập trung vào một đạo đột nhiên từ màn khói bên trong vọt lên to lớn bóng ma. Hô hô. Dồn dập trong tiếng thét gào. Jiraiya đứng tại một tôn to lớn cốc đỉnh đầu. Ánh mắt buông xuống. Cùng cái sau va nhau. Lập tức, một tia lãnh mang lấp lóe. Mục tiêu ở nơi đó. Cóc sắt, ta đã biết. To lớn tiếng gầm gừ vang lên. Hơn 10 mét chi cự cóc sắt trên hai tay thiết hoàn tấm chắn lập tức khúc tại trước mặt. Hướng về Uzumaki Tamajitsu phương hướng như chùy sắt hung hăng rơi đập. Ông, to lớn tiếng xé gió oanh minh không ngừng. Còn chưa tới gần, cỗ này tứ tán cuồng phong liền đã ép vỡ Uzumaki Tamajitsu đứng yên cổ thụ. Kim độn, địa đột kỳ ba, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh cũng không có bối rối chút nào. Ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, rừng cây mặt đất chỗ. Liên tiếp bốn đạo cự đại kẽ nứt xuất hiện. Ngay sau đó, một rút, can, tráng kiện kim loại như đại địa răng nanh một chút xông ra. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt giữa không trung. Caverter. Hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.